Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2004, Mất đi ánh sáng nữ hài, 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater Hát. Đường quả lời nói, làm cho cả câu lạc bộ thành viên, mặt đều tại phát sốt. Trừ Đồng Hoài, hắn đi tới nói, sự tình náo lớn như vậy, còn không phải ngươi phát cái gì video. Nói cái gì lo lắng ngôn đông? Nếu không phải ngươi, sẽ huyên náo như thế lớn sao? Lâm Đồng liền tranh thủ Đường Quả kéo ra phía sau. Phẫn nộ nói, ca, ta nhịn không được. Nhàn ca, ngươi không phải biết công phu sao? Có thể giúp ta đánh một trận ra hỏa này sao? Hắn thật là quá muốn ăn đòn. Lâm Đồng lời mới vừa dứt, Lâm Nhàn đã đến Đồng Hoài bên người. Một cái nắm vuốt đối phương cổ áo. Đối với gương mặt kia một quyền đánh tới. Câu lạc bộ những người khác muốn ngăn cản, không nghĩ tới bọn hắn đều không phải là đối thủ của Lâm Nhàn. Ai đi lên ngăn cản, ai cũng sẽ chịu một quyền. Đau đến bọn hắn che cái bụng. Lâm Nhàn chỉ đánh Đồng Hoài mặt. Nói thật, hắn đã sớm muốn động thủ. Làm sao hắn vị trí không tốt lắm. Tùy tiện xuất thủ, sẽ cho người lên án Đường Quả. Nàng đã nhìn không thấy, mất đi toàn bộ thế giới hào quang. Hắn không muốn có người ở sau lưng nghị luận nàng không phải. Hiện tại Lâm Đồng hô một câu, Lâm Đồng là hắn đường muội, giúp hắn đường muội đánh một cái đường muội không quen nhìn cặn bã. Thật tốt một cái lấy cớ a. Đối phó loại này trông thì ngon mà không dùng được người bình thường. Hắn mặc dù chỉ dùng một điểm lực đạo, lại thêm 3 phần ám kình. Đến lúc đó Đồng Hoài nhìn xem không có cái gì thương thế, nhưng phải đau vài ngày. Hệ thống, túc chủ, ta cảm giác được nhà ngươi đầu chọc tiểu ca ca là tại công báo tư thù, mượn cho mình đường muội xuất khí, trên thực tế đang vì ngươi bênh vực kẻ yếu. Ngươi nói hắn một cái võ lâm cao thủ, thế mà đối một người bình thường dùng ám kình. Nhưng muốn hắn là có bao nhiêu chán ghét Đồng Hoài. Đồng Hoài là nghe chán ghét. Mỗi một lần nghe hắn nói, ta đều muốn đem hắn đầu lưỡi cắt. Nếu như nơi này là tu tiên thế giới liền tốt, hắn đầu lưỡi đã sớm không gánh nổi. Lâm Nhàn nguôi giận, mới đưa Đồng Hoài cho ném qua một bên. Không biết nói chuyện liền ngậm miệng. Đồng Hoài bị đánh một trận, cuối cùng thanh tĩnh không ít. Câu lạc bộ thành viên cũng biết Lâm Nhàn có thể là cái người luyện võ, không dám lại trêu chọc. Tiêu Liên nhìn xem đây hết thảy, hô một tiếng, tốt, các ngươi đừng làm rộn, đây hết thảy đều tại ta, các ngươi muốn thế nào, hướng về phía ta đến liền là, các ngươi không muốn trách cứ Giang Ngôn Đông, hắn chẳng qua là thật là an lòng an ủi ta, hết thảy đều là ta sai, là ta không nên cho hắn gọi cú điện thoại kia. Rất nhiều người đều rất đồng tình Tiêu Liên. Dù sao nàng ra xảy ra chuyện, hiện tại Đường Quả lại dẫn người, khí thế hừng hực đến tìm phiền phức. Nhưng lần này Lư Hồng cũng không có đứng tại đội viên mình bên này. Hắn đi đến Đường Quả trước mặt, nói, xin lỗi, lần này đều là Ngôn Đông không phải. Ngươi cùng hắn giải trừ hôn ước là nghiêm túc sao? Nghiêm túc, tốt. Lư Hồng gật đầu. Chuyện này ta sẽ khuyên hắn một chút. Ta nhìn các ngươi xác thực không thích hợp. Tiểu Quả, ngươi trở về đi. Chuyện này ngươi không có sai, là Giang Ngôn Đông làm không đúng. Hy vọng ngươi về sau có khả năng tìm tới một cái chân chính đem ngươi để ở trong lòng người. Đa tạ Lư Hồng huấn luyện viên, ta tin tưởng nhất định sẽ có. Đường Quả nói câu nói này thời điểm, đứng ở một bên Lâm Nhàn nhịn không được đứng thẳng. Loại này vô ý thức động tác, làm cho chính hắn đều là sững sờ. Lâm Lôi phát hiện, đẩy Lâm Nhàn, a Nhàn, ngươi làm gì đâu? Không, không có gì, Lâm Nhàn vội vàng nói. Hắn liền là nghe lấy nữ sinh kia lời nói, vô ý thức một động tác, thật mẹ nó kỳ quái. Chờ Đường Quả đi về sau, Đồng Hoài nhảy dựng lên quát. Huấn luyện viên, ngươi đây là giúp người ngoài nói chuyện sao? Lư Hồng quét mắt nhìn hắn một cái. Chuyện này, Ngôn Đông xác thực sai. Tiểu Quả có khả năng ôn hòa nhã nhặn nói chuyện, đã lượng rất lớn. Nhưng huấn luyện viên, hiện tại Internet lên đã có rất nhiều người tại công kích Ngôn Đông. Ôn Quân Dương nhíu mày. Cái này nên làm cái gì? Cách Trương.